còn có ý đồ gì với cô ấy, tao róc thịt mày. Nói xong vừa xoay người lại thì đụng phải ánh mắt của Niệm Sơ. Cô ngơ ngác nhìn hắn, trong con người đèn nhánh đang xen sự sợ hãi rõ rệt. Lệ Đằng sắc mặt lạnh lùng, từ từ tiến đến gần cô, chỉ nói mấy từ: muộn rồi, theo tôi trở về. Nguyễn Niệm Sơ mím môi, liếc nhìn ngón tay bị cắt đứt kia, lại nhìn bóng lưng cao ngất như là bầu trời kia, đột nhiên nhận thấy cô xưa nay cũng chưa bao giờ hiểu biết về người này. Quần áo bị hỏng hết rồi, Nguyễn Niệm Sơ thay đổi xà rong, lấy khăn lông ướt đem mình từ trong ra ngoài chà xát một lần nữa, mới đổi quần áo khác. Quần sọt và áo sơ mi bà A Tân giúp cô đã giúp cô giặt sạch. Có mùi xà phòng thơm ngát, cô đi ra khỏi phòng, thấy Ly quả nhiên đang ngồi trên nóc nhà, đang lấy khăn lau con dao của anh. Nguyễn Niệm Sơ ngước nhìn, trầm mặt nhìn con dao trong tay anh, im lặng nửa khắc, sau đó thì hít sâu một hơi, gọi anh: Ly. Anh cụp mắt, ánh trăng chiếu xuống gò má của cô, trắng trắng với màu hồng rất nhạt, đôi mắt cô đặc biệt trong trẻo. Anh nói: chuyện gì? Cô hỏi: có hứng thú nói chuyện một chút không? Lệ Đằng khẽ nhướng lông mày, không tỏ rõ ý kiến. Nửa khắc sau, duỗi ra một cánh tay về phía cô. Lòng bàn tay của anh rộng lớn, có một lớp chai dày, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa rất là gọn gàng. Niệm Sơ không hiểu: làm gì vậy? Lệ Đằng liếc nhìn nóc nhà, rất là lạnh nhạt nói: tự cô có thể trèo lên không? Cô không nói nên lời, mấy giây sau không biết tìm đâu ra một cái băng ghế, đứng lên trên, nhón chân, hai tay dùng sức nắm lấy tay anh. Anh nhìn động tác ngu ngốc của cô, cơ thể cô cũng không phối hợp, anh nhìn mà thấy buồn cười. Anh xì một tiếng, thả hai tay của cô ra. Cô ngẩn ra, còn chưa lấy lại tinh thần, hai bàn tay Lệ Đằng đã xuyên qua hai bên nách cô, dùng sức trực tiếp đem cô kéo lên. Ánh mắt của cô lóe lên, hơi xấu hổ, hai gò má nhất thời đã bừng lên. Hành động này làm cho khoảng cách giữa hai người như là không có kẽ hở. Lệ Đằng nghiêng đầu, hơi thở như có như không rơi lên vành tay của cô. Anh ngữ khí rất là lạnh nhạt: ngu ngốc. Nguyễn Niệm Sơ im lặng. Anh rất nhanh thả cô ra, tầm mắt lại trở về con dao của mình, lại lấy miếng vải lau. Nói đi, cô có chuyện gì? Cô cau mày, hơi di chuyển cho đến khi khoảng cách giữa anh và cô càng xa, hơi do dự rồi mới thấp giọng nói: anh đã giúp tôi nhiều lần, cảm ơn anh. Lệ Đằng nói: không có gì. Tôi tên là Nguyễn Niệm Sơ. Theo phép lịch sự, đầu tiên cô giới thiệu tên mình trước. Anh là... Lệ Đằng liếc nhìn cô một cái. Cô cũng không phải không biết. Cô cau mày: Ly à. Anh châm một điếu thuốc, im lặng vài giây, nói hai từ: Lệ Đằng. Lệ Đằng. Nguyễn Niệm Sơ gật gù ở trong lòng, đọc lại cái tên này một lần, lại do dự nửa khắc nói: thật ra tôi hôm nay muốn hỏi anh một chuyện. Anh thờ ơ đáp lại: ờ. Trên tay anh cầm một con dao. Cô đưa tay chỉ: là con dao A Công trước đưa cho anh à? Lệ Đằng mặt không có cảm xúc, vô thức vuốt nhẹ thân dao, đầu ngón tay chậm chậm lướt qua chữ điêu khắc, không có ngữ khí nói: ừ. Cái này... Nguyễn Niệm Sơ im lặng nửa khắc. Cô ở bên hông tìm tòi một lúc, sau đó nhấc mắt nhìn thẳng tắp về phía cặp mắt sâu không đáy kia. Cái này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lệ Đằng cúi đầu nhìn, híp mắt lại, con người trong nháy mắt co rút. Trong tay anh và trong tay cô, hai con dao giống nhau như đúc, đều là không quân dao chính chính. Trên thân dao khắc bốn chữ: không quân Trung Quốc, dưới ánh trăng trở nên cực kỳ rõ ràng. Chương 6. Xung quanh nháy mắt đều tĩnh lặng. Nguyễn Niệm Sơ mím môi nhìn Lệ Đằng, không nói gì, ánh mắt nghi quặc và tìm tòi nghiên cứu. Trên tay hắn là dao của A Công cho, vậy dao trên tay cô từ đâu mà có? Cô cũng không nghĩ ra. Đối phương ung dung bình thản, tầm mắt âm trầm dừng lại trên con dao, nhanh chóng lạnh nhạt dời đi, nhìn về phía cô, ngữ khí lạnh lùng: cô động vào đồ của tôi à? Tôi không cố ý. Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt mông lung giải thích: cái dao này là tôi trước khi mà quét dọn phòng nên tìm thấy được, tôi chỉ định dùng để phòng thân. Nghe vậy, Lệ Đằng cũng không có hé răng, chỉ hút thuốc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy nghiên cứu và phán đoán. Niệm Sơ nói tiếp: anh vẫn chưa trả lời tôi. Anh lạnh nhạt: trả lời gì? cô căng thẳng cầm con dao trong tay. Hai con dao kia trên tay anh là của A Công đưa, vậy cái này trên tay tôi là từ đâu mà có? Lệ Đằng phủi tàn thuốc. Dao này từ đâu mà đến, có liên quan gì tới cô? Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, liếc ngang, liếc dọc, sau đó ép giọng xuống rất thấp. Anh có biết không, đây là mã tấu của không quân Trung Quốc. Anh xì một tiếng, có vẻ như là không quan tâm. Thật không, lợi hại đấy. Cô châu mài nhíu chặt. Các người vì sao lại có? Trên đỉnh đầu mây như là bị gió thổi mờ, mặt trăng nhô ra, ánh trăng chiếu xuống toàn bộ nóc nhà. Lệ Đằng một nửa mặt ở chỗ sáng, một nửa chìm trong bóng tối, rất lạnh lùng, nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc gì. Nửa khắc, Lệ Đằng duỗi tàn thuốc tiện tay ném xuống đất, liếc nhìn cô cong khóe miệng. Công việc này của bọn tôi, nếu cô giết càng nhiều người, người khác càng sợ cô. Vừa nói vừa đoạt lấy con dao trong tay cô, nhìn một chút, nụ cười âm trầm mà tàn nhẫn. Làm thịt cừu thế nào cũng thuận lợi mà chiếm được một ít chiến lợi phẩm, tôi nói có đúng không? Tay của Niệm Sơ run, ánh mắt từ nghi quặc biến thành sợ hãi, cuối cùng thì biến thành phẫn nộ. Cô căm tức nhìn anh, hàm răng nghiến chặt lại. Một hồi lâu cô mới run giọng nói, các người sẽ gặp báo ứng. Thật không? Lệ Đằng hơi cười, ngã người nằm xuống nóc nhà, lấy cánh tay gối sau gáy, nhìn thẳng vào màn đêm, nhàn nhạt nói, cô cảm thấy điều này sẽ có báo ứng sao? Cô chăm chọc, đương nhiên rồi. Anh cười khẽ không nói, ánh mắt càng ngày thì càng sâu. Anh không sợ sao? Không biết do sự phẫn nộ hay là do sợ hãi, hoặc là muốn phát tiết, cô gần như là buộc miệng nói, các người làm nhiều chuyện trái với ý trời như vậy, sau khi chết đi chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Lệ Đằng cũng không có chút tức giận nào. Nơi này không phải à? Nguyễn Niệm Sơ không nói gì. Từ đó đến nay, lần đầu tiên cô cùng người này tán gẫu, thẳng thắn mà nói cũng không có vui vẻ gì cho cam. Ban đầu cô hoài nghi thân phận của anh ta, cô cho rằng anh và những tên khác không giống nhau. Anh cứu cô mấy lần, chứng minh lương tâm vẫn chưa mất, thêm vào đó là con dao không rõ lai lịch. Cô cho rằng anh biết chủ nhân của con dao này, hoặc chí ít là liên hệ nào đó. Niệm Sơ vốn định đưa ra, xin anh ta dơ cao đánh khẽ mà thả mình đi. Chỉ tiếc con dao kia thật khiến cho cô thất vọng. Nó chỉ là chiến lợi phẩm bọn họ thu được, mà chủ nhân cũ của con dao này khả năng đã gặp phải bọn hung ác. Cô cụp mắt trong giây lát, khẽ nhúc nhích người, chuẩn bị từ trên nóc nhà nhảy xuống. Cô vừa nắm lấy mái hiên, người kia bất thình lình mở miệng. Nguyễn Niệm Sơ, tôi cũng giống cô, là người Trung Quốc. Nguyễn Niệm Sơ dừng động tác, quay đầu lại nhìn anh. Lệ Đằng vẻ mặt vẫn như thường. Quê nhà tôi ở phía bắc của Trung Quốc. Năm 10 tuổi, tôi bị bán sang Campuchia. Là A Công thu nhận giúp đỡ tôi, để tôi và ông cùng chuyến tiến. Vì vậy, tôi cũng chỉ có thể bán mạng cho ông ta. Cô nghe xong, trong lòng có chút khó chịu. Ngón tay vô thức nắm chặt, móng tay trượt qua mấy nhà tre gỗ, lưu lại mấy vết trắng trầy xước. Gió lặng lẽ thổi qua, trên nóc nhà, mái tóc đen của cô đung đưa trong gió. Đột nhiên, Lệ Đằng mở to mắt, nhìn cô một cái, hơi nhíu mày. Tình à? Nguyễn Niệm Sơ ngây người, Lệ Đằng lôi ra cái bật lửa, ngậm thuốc lá hiếp mắt nói. Đây là lần đầu tiên tôi nói dối, mất 2 phút. Anh... Nguyễn Niệm Sơ tức giận, cảm thấy khó có thể tin nổi, nắm chặt tay. Anh lại bịa ra chuyện kiểu ấy để lừa tôi à? Không thấy nhàm chán sao? Dù sao vẫn là một cô gái trẻ, khi tức giận, hai con mắt tròn xe trợn lên, bên má thì phồng lên, thoạt nhìn như là mấy con cá vàng trong hồ cá. Anh nhìn chằm chằm cô, hơi chớp mắt, nhả ra một làn khói như là che mờ đi khuôn mặt đẹp đẽ nói. Ai bảo cô sau lưng nói xấu tôi? Lúc này Nguyễn Niệm Sơ căn bản không muốn tiếp lời. Cô không nhớ ngày hôm ấy đã ông nói gà, bà nói vịt với Thác Lý cái gì. Cô thấp giọng lẩm bẩm chửi rủa, tay chân vụng về trèo xuống. Lệ Đằng hút thuốc, vẫn ung dung khoanh tay đứng nhìn. Nửa khắc sau mới nhíu mày, có cần giúp một tay không? Không cần. Cô thở hồng hộc, không chút do dự nào liền từ chối, dùng cả hai tay lẫn chân, động tác đáng yêu nhìn buồn cười vô cùng. Ai biết được khi mới trèo xuống một nửa, dưới chân trượt một cái, trực tiếp rơi xuống đất. Lệ Đằng giật mình, hơi chớp mắt, trong nháy mắt vươn mình nhảy xuống, nhìn theo cô gái kia vừa vặn rơi xuống đống cỏ khô dưới đất, nửa người còn vùi vào bên trong. Trên mặt, trên tóc đều là cỏ khô vàng ống, nhìn qua vô cùng là tội nghiệp. Đáy mắt của anh lóe lên ý cười rồi tắt. Tay đút túi quần, tiến lên hai bước, đến trước đống cỏ khô thì dừng lại, ngậm thuốc lá, lần thứ hai hỏi cô, có cần giúp một tay không? Không cần. Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy rất là mất mặt, ngữ khí so với trước cũng ác liệt hơn. Một hồi lâu sau mới cố hết sức từ đống cỏ khô bò ra ngoài. Sau khi đứng vững, phủi phủi đầu và người đem cỏ khô vứt xuống, sau đó thì lườm anh một cái, xoay người định đi vào nhà. Này, Lệ Đằng gọi cô lại. Cô dừng bước, nghi hoặc quay đầu. Dưới ánh trăng, anh từ từ đến gần, ánh mắt thẳng tắp rơi trên khuôn mặt trắng như tuyết của cô. Trong giây lát, giơ tay lên đưa đến. Niệm Sơ sửng sốt. Ngay khi trong một giây đầu, ngón tay của anh chuẩn bị chạm tới gò má cô hoàng hồn chớp mắt, phản xạ có điều kiện nghiêng đầu đi, lùi về phía sau. Tay của Lệ Đằng dừng lại giữa khoảng không, mái tóc của cô mềm mại lướt qua ngón tay anh. Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng. Không lâu sau, anh thu tay về, chỉ đỉnh đầu cô, lạnh nhạt nói, là cỏ dại. Cô ngượng ngùng gật đầu. À, Lệ Đằng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Nguyễn Niệm Sơ đứng tại chỗ một lúc, sờ sờ lên đầu, làm sạch cỏ khô cẩn thận một lần nữa, rồi quay vào nhà. Quả lúa trong bình qua đã bắt đầu khô héo. Cô nằm xuống bàn nhìn mấy bông kia. Đột nhiên một cuộc nói chuyện nhảy ra từ trên đầu cô. Nguyễn Niệm Sơ thay đổi sắc mặt. Cô nhớ lại, Lệ Đằng nói cô ở sau lưng nói xấu anh ta. Buổi chiều mấy ngày trước, cô nhàn rỗi tẻ nhạt liền cùng Thác Lý nói chuyện không ít. Anh ta đều nghe thấy hết à? Trong lòng cô căng thẳng, tầm mắt vô thức nhìn về phía bó hoa lúa khô héo kia. Trong đầu chợt nảy ra một suy đoán quan đường. Vào trưa ngày thứ hai, cô lại nhìn thấy Thác Lý. Cậu ta đưa cơm tới cho cô. Đêm hôm qua xảy ra chuyện, trong lòng của cô vẫn còn sợ hãi. Suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được hỏi, hôm qua bạn đã đi đâu? Thác Lý chậm rãi quay người, suy nghĩ nửa ngày, sức sẹo nói mấy tiếng, tôi đi ra ngoài. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Thác Lý không biết chuyện gì, xem ra chuyện hôm qua cũng không liên quan tới cậu ta. Cô mới thoáng yên tâm, cười cười cầm lấy đũa chuẩn bị ăn cơm. Tên béo bị Lệ Đằng chặt đứt một ngón tay, gọi là Nạp Tháp, cũng là một thành viên ưu tú trong nhóm đồ ngõa. Hắn ta tức giận không chịu nổi, nuốt không trôi cơn tức này, liền đến chỗ của đồ ngõa, mong ông ta xử lý công bằng. Vì vậy vào buổi tối, đồ ngõa gọi Nạp Tháp cùng với Lệ Đằng đến. Nhưng mà sự việc phát triển diễn ra ngoài dự liệu của mọi người. Khi mà tranh chấp cùng Lệ Đằng, Nạp Tháp không may đã làm vỡ bức tượng vị Quan Âm mà đồ ngõa thích nhất. Đồ ngõa liền giết hắn, thi thể cũng chả thèm chôn, trực tiếp ném xuống sông Mê Công. Lúc rạng sáng, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy có người đập cửa. Bà A Tân, động tác rất là thô lỗ, ầm ầm đập vào, đàn chó cũng vì thế mà sủa vang lên. A Tân, A Tân, một tên đàn ông thô lỗ dùng miên ngữ nói, sàn nhà trong phòng của ông nội đã đầy máu, bà hãy mau đi quét sạch. Biết rồi. Mấy phút sau, bà lão lợm khợm đi ra, trong tay mang theo chổi và cây lau nhà, sắc mặt lạnh tanh. Nguyễn Niệm Sơ nhìn cửa sổ trời đen thui, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy qua lớp áo có một trận lạnh đến thấu xương. Chỗ đồ ngõa, bà A Tân cong người, lao lao vết máu trên đất, rất nhanh liền đi ra ngoài. Đồ ngõa nhắm mắt, ngồi trên chiếc ghế cầm một chổi Phật châu, thỉnh thoảng chạm vào nhau lạch cạch mấy tiếng. Mấy giây sau, đồ ngõa nói, 7 ngày sau, ông chủ muốn cùng với người Tây Ban Nha bàn về một vụ làm ăn lớn. Để an toàn, ông chủ muốn gặp mặt ở chỗ chúng ta, cậu thông báo đến các anh em chuẩn bị một chút. Lệ Đằng gật đầu, vâng. Nạp Thác đã theo ta 8 năm, hắn chết trong lòng ta cũng không hề dễ chịu. Đồ ngõa giả vờ thương tiếc, người của Nạp Tháp hắn từng xử lý như thế nào? Cậu cứ theo đó mà làm, đám tiểu tử kia tuy rằng là vô dụng nhưng mà cũng có thể giúp cậu được một tay. Lệ Đằng rũ mắt, mặt không chút cảm xúc nói, cảm ơn ông nội. Đồ ngõa mở mắt ra, cầm chuỗi Phật châu chậm rãi đi tới bên cạnh anh, cười nói, 7 ngày sau thấy ông chủ, ta nhất định sẽ giới thiệu cậu với hắn. Thời buổi này, người trẻ tuổi có khả năng như cậu cũng không nhiều. Đến lúc đó, nếu mà ông chủ vừa ý, tiểu tử cậu tiền đồ sẽ ngày càng phát triển. Ông cứ nói đùa. Lệ Đằng nói, nếu không có ông, cũng không có tôi của bây giờ. Tâm trạng của ông ta rất tốt, đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh. Có lòng báo đáp, ta rất thích cậu ở điểm này. Tốt lắm, ta với cậu như là cha với con, ta chắc chắn không bao giờ bạc đãi cậu. Lệ Đằng cong khóe môi, mắt hơi rũ xuống mà mắt trầm đến đáng sợ. Sau đó, trong hai ngày, khu rừng có mưa lớn. Từ hôm đó, Nguyễn Niệm Sơ cũng chưa gặp lại Lệ Đằng. Cô bị bắt cóc đến nay đã 14 ngày, khiến cho người ta tuyệt vọng nhất là cô vẫn chưa nghĩ được làm sao có thể chạy thoát. Cô cũng không nhận được bó hoa lúa nào mới nữa. Trong bình mấy bông hoa kia, toàn bộ đều đã chết héo. Tất cả mọi thứ như rơi vào bế tắc kinh khủng. Mấy ngày qua, cô vẫn sinh hoạt như cũ. Thác Lý buổi trưa sẽ đem cơm đến cho cô. Buổi chiều thì cô xách ghế ngồi trước cửa phòng của bà A Tân, nhìn bà may quần áo. Cứ như vậy, mặt trời từ phía Tây lại chậm rãi lặn xuống. Nguyễn Niệm Sơ sau khi ăn xong cơm tối thì đợi một chút, nghĩ rằng Lệ Đằng chắc đêm nay cũng không về, liền rửa mặt một chút, khóa cửa phòng rồi đi ngủ. Đánh thức cô dậy là một tràng tiếng gõ cửa, cộc cộc, chậm mà rất là có quy luật. Nguyễn Niệm Sơ cau mày, lông tơ cả người thoáng chốc dựng lên, cô cảnh giác phòng bị, trầm giọng hỏi, ai ở bên ngoài? Đằng sau cánh cửa truyền đến âm thanh nặng nề, rất quen thuộc, lộ ra vài tia mệt mỏi. Là tôi. Là Lệ Đằng. Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt lóe lên, xuống giường đi ra mở cửa. Vừa mở cửa nhìn, bên ngoài quả nhiên là có một bóng người. Xung quanh tối om, không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vóc dáng cao lớn. Cô không suy nghĩ nhiều, hơi cúi đầu nghiêng người sang để cho anh đi vào. Lệ Đằng hơi di chuyển, nhưng mà bất ngờ cơ thể đột nhiên đổ về phía trước. Nguyễn Niệm Sơ hoảng hốt, theo bản năng đưa tay ra đỡ. Cánh tay anh vô thức ôm lấy vai cô, sau đó một nửa trọng lượng hướng cô mà đè xuống. Này, anh làm sao thế? Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên, cả người bị anh đè trong bóng tối, hai chân anh lảo đảo, hầu như là không đứng vững nữa. Hô hấp trên đỉnh đầu vừa trầm đục vừa nặng nề, nóng hỏi. Cô nhận ra được điều gì, lấy tay thử chạm vào eo anh, thấy có gì đó ướt một mảng. Đó đều là máu. Chương 7. Nguyễn Niệm Sơ trong lòng chìm xuống, hai tay không khống chế được mà run rẩy, giọng nói hơi khàn. Lệ Đăng, đừng có nói chuyện. Trong bóng tối, cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền ra âm thanh, trầm thấp, khẳng đặc đến cực điểm. Niệm Sơ, dìu tôi đi vào. Nguyễn Niệm Sơ mím môi, khẽ cắn răng, dùng hết toàn lực nhấc cánh tay của anh lên. Lệ Đăng cao cũng phải tới 1m9, trên cơ thể đều săn chắc, bắp thịt, người cực to lớn. Thể trạng của cô thì nhỏ bé mềm mại, tay chân yếu đuối mỏng manh, phải dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Từ đây đến giường khoảng cách chỉ có vài bước, mà Niệm Sơ đưa Lệ Đằng tới cũng phải mất gần 2 phút. Vừa đến mép giường, trong nháy mắt người kia đã nằm chỏng vó, cơ thể nặng nề ngã suốt cái ván trên giường, tạo ra thanh ầm một phát. Niệm Sơ bị hai tay trên vai đè, khẽ hô một tiếng cũng nằm xuống cùng. Hô hấp nóng hổi lướt qua trán cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ trộn với mùi máu tanh phả vào mặt. Cô run lên, lòng cũng co lại, tay chân luống cuống đứng dậy lui lại. Đi đóng cửa. Lệ Đằng nhắm mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một cái, gật gật đầu, xoay người đi đóng cửa. Xong cô đi đến trước bàn, thắp sáng đèn dầu quả lên, dựa vào ánh lửa tối tăm, cô nhìn thấy trên giường người đàn ông đang nhíu mày thành hình chữ xuyên, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt đầy mồ hôi. Chiếc áo đen như là bị ướt nước, dính trên người, chỗ áo trên bụng bị nát tan bởi một vết hẹp dài, máu đã bị nhuộm thành một màu nâu sẫm. Ngón tay của cô run run, cô hít sâu một hơi rồi thả ra, cố gắng bình tĩnh. Anh bị thương rồi. Nói xong bỗng nhiên như là mới lấy lại được tinh thần, lao lao mặt, xoay người đi đến cửa. Tôi đi tìm người giúp. Cô đứng lại. Ít hầu của Lệ Đằng lăn xuống, trầm mặt, cô nén đau nhức nói. Nơi nào cô cũng không được phép đi. Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đứng yên tại chỗ, xoay người cao mày nói. Anh bị thương rất nặng, bệnh viện đã không thể đi, chứ ít cũng phải tìm bác sĩ đến. Chỗ này có người là bác sĩ sao? Quay lại. Thanh âm Lệ Đằng vẫn ổn như cũ, nhưng mà hơi thở rõ ràng đang hỗn loạn. Nghiến răng nói, trong ngăn kéo có thuốc và băng gạc, đưa nó cho tôi. Căn phòng đơn giản này, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy có một cái tủ, đặt dựa vào tường. Muốn bao nhiêu bắt mắt thì có bấy nhiêu. Niệm Sơ liếc nhìn anh, đi tới, mở ngăn kéo ra. Bên trong trống rỗng, chỉ có 2 bình thuốc

dùng miên ngữ nói: "Ta nhớ tới trong phòng ta còn có thuốc hạ sốt, tìm nửa ngày cuối cùng cũng tìm thấy nó." Vừa nói vừa đưa cho cô: "Nhanh, cho cậu ấy uống đi." Nguyễn Niệm Sơ đại khái đoán được ý của bà, nhận lấy thuốc hạ sốt, dùng miên ngữ nói cảm ơn. Sau đó khua khua tay làm động tác với bà Tân, ý nói đã muộn lắm rồi, bà cứ về ngủ trước đi. Bà ấy có chút do dự, nửa khắc sau mới gật đầu, chỉ vào Lệ Đằng đang hôn mê, lại chỉ hướng phòng của mình. Niệm Sơ cười với bà: "Biết ạ, có việc gì con sẽ nhờ bà hỗ trợ." Tiếng bước chân dần xa, Nguyễn Niệm Sơ đóng cửa lại, cầm thuốc hạ sốt gấp gáp đi về phía giường, đẩy người trên giường một cái, thấp giọng gọi: "Tỉnh lại, tỉnh lại đi." Lệ Đằng lúc này đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu đau như là búa bổ, lông mày nhíu chặt lại, thật lâu sau mới chậm chậm mở mắt ra. Một gương mặt nhỏ sạch sẽ đập vào mắt, làn da rất trắng, các đường nét thanh tú, con mắt to mà đen láy, đôi môi màu hồng nhạt, là dung mạo điển hình của các cô gái phương Nam. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đầy tơ máu, tràn ngập sự không kiên nhẫn cùng lạnh nhạt. Niệm Sơ nói: "Bà A Tân tìm được thuốc hạ sốt cho anh uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp." Lệ Đằng theo tầm mắt nhìn xuống, thấy trong tay của cô cầm cốc nước nóng cùng với viên hạ sốt, im lặng, tay chống lên cố gắng ngồi dậy, cảm như là run rẩy. Nguyễn Niệm Sơ mắt thấy miệng vết thương của anh lại muốn rạn nứt, cô nhíu mày, thả cốc nước cùng thuốc xuống, dùng sức đỡ anh dậy. Lệ Đằng khóe mắt liếc cô một cái: "Đưa thuốc cho tôi." Nguyễn Niệm Sơ nghe theo, Lệ Đằng nhận lấy, cầm viên thuốc ném vào trong miệng, lại từ trong tay cô lấy cốc nước, ngửa mặt lên, nhô ra ít hầu lên uống. Vài giây ngắn ngủi, cốc nước nóng đã thấy đáy. Sau đó anh nhắm mắt, nằm lại trên giường, nước theo ít hầu chảy xuống xương quai xanh. Cô nhìn thấy, liền cầm lấy khăn lau mặt cho anh. Đôi tay nhỏ mềm mại vô tình lướt qua làn da nóng bỏng, như là lông chim chọc vào, lành lạnh lại có chút ngứa. Lông mày Lệ Đằng càng nhíu chặt, nhẫn nại nửa khắc, rốt cuộc thì không thể không mở miệng lần nữa: "Đừng có chạm vào tôi." Niệm Sơ thoáng sửng sốt, động tác trên tay dừng lại. Anh nhắm mắt trầm mặc một lúc, lại nói: "Tôi phải nghỉ ngơi, cô cứ như vậy tôi không ngủ được." "À, thật đúng là không tiện." Vài giây sau cô phản ứng lại, có chút lúng túng, thu khăn mặt về, cười gượng gạo, lầm bà lầm bầm nói thầm: "Đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc người khác, nên là không có kinh nghiệm gì." Một câu nói này, Niệm Sơ thấy mình đã rất thấp giọng nói, ai ngờ vẫn bị Lệ Đằng nghe được. Anh cực kỳ xì nhạt một tiếng: "Chẳng trách." Cô nghe thấy hai chữ này nói ra, có mùi vị trào phúng, không khỏi bùng lên ngọn lửa. "Làm sao? So với người chăm sóc anh trước đây kém rất xa à?" Người này sợ cũng không biết cái gì gọi là tri ân báo đáp, cảm ơn đái đức. Lệ Đằng nói: "Đúng vậy." Giờ phút này, Niệm Sơ cảm thấy cô phải ăn no rảnh mỡ rồi mới đi chăm sóc anh. Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt trắng, đem khăn mặt một lần nữa đắp lên trán anh, ngữ khí dần châm biếm: "Là phục vụ của mấy người hay là bạn gái?" Hơi thở anh nặng nề, dần trở nên nhẹ nhàng, thanh âm thấp không thể nghe thấy: "Mẹ tôi." Nguyễn Niệm Sơ ở lại trong phòng chốc lát, xoay người kéo ghế đặt bên cạnh giường, khom lưng ngồi xuống, một tay chống cằm, Lệ Đằng nhắm hai mắt, lông mi màu đen vừa dài vừa dày, chắc là thuốc hạ sốt có tác dụng. Lông mày của anh so với trước như là ôn hòa hơn, không có sự lạnh lùng sắc bén như ngày thường, vẫn là bị bệnh thì dễ nhìn hơn. Cô nghĩ có chút ý xấu, gió bắt đầu thổi bên ngoài cửa, thổi tan những đám mây trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống lượn lờ trên sông, tiếng nước chảy róc rách. Nguyễn Niệm Sơ buồn ngủ, nằm nhoài bên giường, chìm vào giấc ngủ mơ màng trong tiếng nước chảy. Dưới tác dụng của thuốc, Lệ Đằng ngủ thẳng cho đến 5 giờ sáng. Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịch, cảm giác mệt mỏi và sụp đổ đã biến mất. Anh mở mắt, ngồi dậy chuẩn bị rời giường. Lúc này, giác quan nhạy cảm của anh nhận thấy có một mùi hương kỳ lạ trong không khí. Anh ngửi thấy mùi hương của một người phụ nữ, rất tươi mới, hòa lẫn vào một chút ngọt ngào như có, như không. Quay đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt của Nguyễn Niệm Sơ. Cô nghiêng mặt, cằm tì lên cánh tay, má trái bị chèn lại, đôi môi hơi mở, chìm vào giấc ngủ say. Anh đảo mắt, mái tóc đen dài của cô nằm rải rác ở trên gối anh. Có vài sợi tóc còn bị anh ép ở sau gáy. Trạng thái của hai người bây giờ có thể nói là cực kỳ thân mật. Đôi mắt của Lệ Đằng dừng lại ở trên khuôn mặt cô, không biết là do tác dụng của thuốc hay lý do khác. Anh chợt nhớ đến ban đêm hôm ấy, tấm lưng trắng nõn của cô gái được bao phủ bởi làn hơi nước nóng, eo thon nhỏ còn có phong cảnh hữu tình khi mà chợt nghiêng người sang. Máu nóng trong đầu chợt dâng lên cuồn cuộn, anh nhíu mày, gần như là bật dậy lao ra khỏi giường. Động tác mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương ở bụng, máu rỉ ra, anh cắn răng hừ một tiếng. Động tĩnh lần này tự nhiên đánh thức Nguyễn Niệm Sơ. Cô ngáp một cái, đứng dậy, dụi dụi mắt, đôi mắt vẫn còn lơ mơ. Anh tỉnh rồi à? Lệ Đằng không trả lời, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tỉnh táo, không có một chút gì gọi là yếu đuối như là tối hôm qua. Hôm qua, Nguyễn Niệm Sơ thức đến cả nửa đêm, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, não vẫn còn bị kẹt, nên là cô đưa tay sờ trán của anh. Đối phương rõ ràng cứng đờ người, nhưng mà cũng không né tránh. Cô thử nhiệt độ, lại lấy bàn tay kia sờ lên trán mình, gật đầu, giọng điệu rất là vui sướng. Xem ra thuốc của bà Tân chưa hết hạn, sốt của anh đã giảm rồi. Lệ Đằng hất tay cô ra, giọng lạnh nhạt nói, cảm ơn. Không cần khách khí, anh cũng giúp tôi nhiều lần, đây cũng coi như là báo đáp. Cô ý thức được hành động của mình có chút không thích hợp, không thể làm gì khác hơn, cong khóe môi, nở một nụ cười che giấu. Cuộc đối thoại chỉ trong một vòng liền rơi vào tẻ ngắt. Nửa cách sau, Lệ Đằng đứng dậy xuống giường, ở trên để Trần đi tới một bên ngăn tủ, nhấc lên một cái giỏ. Anh rút ra một chiếc áo màu đen, khóe mắt liếc thấy cô đang ngồi ngốc ở bên giường. Anh quay đầu lại, nheo mắt nhìn cái ghế bên cạnh giường. Tối hôm qua cô cứ ngồi như vậy mà ngủ à? Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Lệ Đằng đem cái áo màu đen hôm qua nhặt lên, vừa nhìn thấy mồ hôi và máu đã đông lại một khoảng, đã không thể mặc được, liền vò thành một cục nép vào thùng rác. Nghe không ra ngữ khí gì, tôi ngủ ở giường, cô có thể sang chỗ bà A Tân ngủ, không cần thiết phải làm khổ chính mình. Nguyễn Niệm Sơ không trả lời. Cô cũng không phải là tự làm khổ mình. Tối hôm qua anh sốt cao không ngừng, khi mà cứu người thì dù là tình hay là về lý, cô hẳn phải ở lại chăm sóc. Mặc quần áo xong xuôi, Lệ Đằng xoay người đi ra cửa. Cô sững sờ. Anh muốn đi ra ngoài à? Anh dừng động tác, không nghĩ tới cô sẽ hỏi vậy. Ừ. Nguyễn Niệm Sơ quả thực khó mà tin được, nhíu mày nói, trên bụng của anh có một vết thương như vậy, ít nhất phải dưỡng thương nửa tháng mới có thể đi lại. Lần này Lệ Đằng xoay người nhìn về hướng cô, nhếch khóe miệng, đáy mắt như trước lạnh nhạt. Cô khi nào mà tốt thế? Cô nghẹn họng nhìn đôi môi vẫn tái nhợt của anh ta, cuối cùng không nói gì. Vài giây sau, anh thu tầm mắt, kéo cửa phòng đi ra ngoài, chỉ để lại cái bóng lưng và bốn chữ hắn. Đừng có lo chuyện bao đồng. Bà A Tân nhớ đến vết thương của Lệ Đằng, lúc mà ăn cơm tối đặc biệt hầm cho anh một bát canh gà. Chỉ tiếc lúc mà Lệ Đằng trở lại thì canh đã nguội. Anh cũng không để ý, ăn cơm với canh lạnh, ăn một chút cũng không thừa. Nguyễn Niệm Sơ ngồi trên bệ cửa sổ, đem bó hoa chết héo ném ra thùng rác, thuận miệng nói, có thể thấy được bà A Tân là một người tốt. Lệ Đằng liếc nhìn bó hoa bị ném kia đi, hững hờ cố gắng không nhìn cô nói, là rất tốt. Nguyễn Niệm Sơ quay đầu nhìn anh, môi hơi cười, vậy vì sao bà ấy lại ở cùng với mấy người? Kỳ quái à? Rất kỳ quái. Cô không che giấu, cũng không có ác ý, nói một cách thực tế, bà A Tân là người tốt, mấy người bọn anh là người xấu. Lệ Đằng không trả lời, vài giây sau đứng dậy, ở ngay trước mặt cô, không e dè cởi áo, lấy ra một gói thảo dược bị nghiền nát, trực tiếp đắp lên miệng vết thương ở bụng. Cô đỏ mắt, dời ánh mắt sang chỗ khác, nói lắp bắp, lần sau anh muốn cởi quần áo, có thể hay không nói trước cho tôi biết một tiếng, hoặc là quay lưng lại với tôi. Thật là một người man rợ. Lệ Đằng hững hờ, trước một mình quen rồi, xin lỗi. Câu nói này nghe như là có một nghĩa khác, nhưng mà khi anh ta nói rất là bình tĩnh và lạnh lùng, thật sự không làm cho người ta liên tưởng đến cái gì. Sau đó cô nghe thấy người bên cạnh hỏi, cô cảm thấy thế nào là người tốt, thế nào là người xấu? Nguyễn Niệm Sơ hơi suy nghĩ nói, người tốt thì là thiện lương, người xấu là lòng dạ độc ác. Lệ Đằng mỉm cười. Cô mím môi, anh cười cái gì? Anh đứng dựa lưng vào tường, nhen lửa châm một điếu thuốc, lấy ra con dao cùng với giấy ráp. Một thoáng im lặng, anh hơi hé mắt, bà A Tân cũng đã từng giết người. Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt trở nên kinh ngạc. Giết người đã làm hại con gái bà ấy. Cô gái kia sắp lập gia đình, nhưng mà sau khi xảy ra chuyện đó, ngày thứ ba liền nhảy xong. Ngữ khí của Lệ Đằng rất nhạt, trong giây lát ngước mắt lên nhìn cô. Đôi khi cái tốt và cái xấu cũng không rõ ràng lắm. Có người làm điều xấu cũng là do thân bất do kỷ. Nói xong, trong phòng nháy mắt tĩnh lặng. Cô yên lặng nhìn anh, đột nhiên hỏi, vậy anh có phải không? Lệ Đằng động tác mày dao dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tỉnh táo sắc bén, như là có thể nhìn thấu lòng người. Nguyễn Niệm Sơ không tránh né, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh. Nửa khắc sau, anh dời tầm mắt, tiếp tục mày dao trong tay mình, bỗng nhiên cong môi, cười một tiếng không rõ ý. Xem hộ chiếu của cô vừa mới bước sang tuổi 19, vậy nên cô bé, khi đã thoát được ra ngoài, hãy đem mọi việc quên đi sạch sẽ, thanh xuân tươi đẹp, đừng có lưu lại bóng tối quá sâu. Thoát ra ngoài, cô nằm mơ cũng muốn, thật sự được sao? Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt ảm đạm hạ xuống, nhún vai, giọng tự giễu. Chỉ mong lời chúc của anh tốt lành, thật sự sẽ có ngày được đi ra khỏi đây. Lệ Đằng cụp mắt, ngón tay lướt qua con dao sắc bén. Nhất thời căn phòng lặng im. Khi đó không hiểu sao, Nguyễn Niệm Sơ mơ hồ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Chương 9. Vài ngày sau, Niệm Sơ rõ ràng nhận thấy được toàn bộ doanh trại thủ vệ càng nghiêm ngặt. Số lượng tuần tra và người canh gác đã tăng lên gấp 3 lần so với trước. Lệ Đằng như cũ bận rộn, đi sớm về trễ, một ngày đều hơn nửa thời gian ở chỗ của Đồ Ngõa hội họp. Đồ Ngõa giảo hoạt cẩn thận, nhiều năm qua khiến cho khu vực tam giác vàng các nước chính phủ đau đầu không thôi. Dưới tay của hắn là một đám bạo phỉ, cao lớn thô kệch, văn quá trình độ thấp, nhưng mà không ngoại lệ đều là những nhân vật hung ác. Mỗi lần cấp trên có chỉ đạo, bọn họ trước đó sẽ lập ra một kế hoạch tỉ mỉ, chặt chẽ. Lần hành động này liên quan đến đầu đỉnh là ông chủ, mọi người không dám thiếu cảnh giác. Buôn bán lần này rất lớn, ông chủ quyết định tự mình cùng người mua đàm phán. Trong phòng tối tăm, Đồ Ngõa vừa nói chuyện, vừa hướng trước mặt của Quan Thế Âm vái 3 lần, điểm hương kính Phật, thần thái thành kính. Địa bàn này của ta bí ẩn, rừng sâu núi thẳm, xung quanh tất cả đều là khu địa lôi, người bình thường không dám đặt chân, dù sao vẫn tương đối an toàn. Vì lẽ đó, ông chủ mới cùng người mua gặp mặt ở địa phương này của chúng ta. Tất cả mọi người đều là dựa vào ông chủ thưởng cơm ăn, tốn nhiều điểm tâm, sự tình làm thỏa đáng. Ông chủ đương nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Nói chưa hết lời, tên lùn mập một thoáng nhảy lên, vỗ bộ ngực nói, "A công, ngài yên tâm, mấy anh em ta, ngài nói một, chúng ta tuyệt đối không nói hai, có chuyện gì ngài cứ phân phó." Bên cạnh có người cười nhạo, "Mày mẹ nó chỉ có cái miệng đáng giá, muốn chiến, muốn giết, cái nào không phải là Lệ ca làm đầu tiên, có bản lĩnh mày cũng để đau của mày dính máu đi." Tên lùn mập chột dạ, như là muốn che giấu cái gì mắng to, "Ai nói đao của lão tử không thấy máu?" Nói xong rút ra đao ở eo, rắc một tiếng chém vào góc bàn, lập luận sắc sảo, "Lão tử đối với A Công cùng với ông chủ trung thành tuyệt đối, chỉ cần hai vị nói một câu, lão tử gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật." Đầu kia Đồ Ngõa thắp xong hương, sờ chủ Phật châu, chậm rãi trở lại chỗ chủ vị, liếc mắt nhìn tên mập kia, "Đồ không ra hồn, đều cùng là thủ hạ của ta, ngươi cùng ly làm sao mà kém xa như vậy?" Sắc mặt càng lạnh hơn, "Người một nhà, mở hộp thanh đao thu hồi đi." Tên lùn mập cười mỉa, hậm hực cắm thanh đao vào vỏ đeo lên eo. Nửa khắc sau, Đồ Ngõa liếc mắt nhìn bên tay phải mình, "Ly, việc giao cho cậu làm thế nào rồi?" Lệ Đằng mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói, "Toàn bộ doanh trại 7 ngày liên tục phong tỏa toàn bộ, không có người tiến vào, cũng không có người ra. Đội tuần tra tuần sát phạm vi đã mở rộng đến 10 km. Hơn nữa, trừ trinh sát nhân viên ở ngoài, tất cả mọi thông tin thiết bị cũng đã hoàn toàn tiêu hủy, sẽ không xảy ra vấn đề gì." Đồ Ngõa hài lòng cười cười, "Cậu làm việc ta rất là yên tâm." Lúc này cửa phòng ầm 2 tiếng, bị người từ bên ngoài gõ vang. Đồ Ngõa nhíu mày, "Ai?" Thanh âm của bà A Tân truyền đến, "Nên cho Bồ Tát thêm kim." Đồ Ngõa quét mắt nhìn đồng hồ treo tường, đúng là 7 giờ tối, vì vậy nói, "Vào đi." Bà A Tân đẩy cửa phòng ra, bưng mấy lá giấy thép vàng đi vào, vòng qua mọi người, tỉ mỉ xoa kim phấn cho Quan Thế Âm. Sự chú ý của mọi người cũng không dừng lại trên người phụ nữ quá lâu. Đồ Ngõa uống một hớp trà, nửa khắc sau như là chợt nhớ ra cái gì nói, "À, đúng rồi, lần trước ông chủ cùng người mua dự định gặp mặt vào lúc 8 giờ tối mai, nhưng mà ở bên ông chủ lại xảy ra một chút chuyện, vì vậy đổi thành 5 giờ chiều mai, bất quá cũng là không ảnh hưởng gì lớn. Bà A Tân động tác trên tay hơi dừng lại, Lệ Đằng rũ mắt, nhìn không ra biểu tình gì. Rất nhanh, lá giấy vàng đã dùng hết, bà A Tân xoay người, lấy bình nước rót thêm nước cho cái chén trên bàn. Lúc nhìn qua Lệ Đằng, ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong vài giây lại dời tầm mắt. Sau đó, bà A Tân liền cong lưng lợm khợm lui ra. Chạng vạng ngày hôm nay, Tiểu Thác Lý lại tìm Niệm Sơ nói chuyện phím. Cô cùng với cậu thiếu niên vừa ăn cơm vừa dùng tiếng Anh đơn giản giao lưu, ngược lại cũng rất là thú vị. Lúc mà nói chuyện, theo ngoài cửa sổ nhìn thấy bóng dáng của bà A Tân chậm chậm đi qua. Bà khom lưng đi lại tập tễnh, trong ngực còn ôm một chậu đầy những quần áo bẩn. Tiểu Thác Lý hai mắt nhìn ngó xung quanh, dùng tiếng Anh nói: "Ngày hôm nay sao lại có nhiều quần áo bẩn như vậy? Bà ấy thật là vất vả." Niệm Sơ nhìn một bồn lớn quần áo bẩn, lại liên tưởng đến đôi tay già nua nứt nẻ chai sần của bà A Tân, nhíu mày: "Bà ấy mỗi ngày đều phải giặt nhiều quần áo như vậy sao?" Tiểu Thác Lý phản ứng khó khăn trong chốc lát, gật đầu: "Không kém bao nhiêu đâu, bà ấy hầu như là lúc chạng vạng sẽ ra sông giặt y phục." Hàn Quyên về bà A Tân một hồi, đột nhiên Niệm Sơ nghĩ đến cái gì, không khỏi tò mò hỏi: "Đúng rồi, tiếng Anh là ai dạy cho cậu vậy? So với lúc trước, ngữ âm của cậu hình như là tiến bộ rất nhiều. Ở cái nơi quốc gia nghèo khổ này, các đứa trẻ trong thôn không có cách nào được giáo dục bình thường, chứ khỏi phải nói là trưởng thành trong môi trường như thế này." Nghe vậy, tiểu thiếu niên bỗng nhiên lộ ra nụ cười thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay. Niệm Sơ hướng về gần cậu, thiếu niên đè thấp âm thanh: "Là Ly." "Lệ Đăng à?" Niệm Sơ kinh ngạc. Ly biết tiếng Anh à? Cô vẫn cho là anh ta chỉ là một con người mang rợ, không có văn hóa, chỉ nói được miên ngữ và tiếng Trung, vì có thể anh ta là người Trung Lai Campuchia. Thác Lý trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ sùng bái, dùng tiếng Anh nói: "Tiếng Anh của Lệ Ca rất tốt, anh ấy là một người cực kỳ giỏi, cũng vô cùng tốt với mọi người." "Thật không?" Niệm Sơ không mặn không nhạt đáp. Tiểu Thác Lý rất là nghiêm túc: "Tất nhiên, Lệ Ca còn nói với tôi, một mình cô rất là cô đơn, nên bảo tôi đi tìm cô nói chuyện một chút." Cô giật mình, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng người, đều nói là miên ngữ. Đầu tiên là của người đàn ông, tâm tình kích động, giống như là đang cao giọng mắng to. Sau đó là âm thanh của một phụ nhân, khàn khàn hoảng sợ mà khiếp đảm. Niệm Sơ nhận ra tiếng đó là của bà A Tân, lòng cô chìm xuống, khẽ cắn răng, đứng dậy nhanh chóng lao ra khỏi gian nhà. Vài phút sau, cô ở giữa khe hở của hai nhà tre, ở trên đường nhỏ tìm thấy A Tân. Tóc của bà lão đã lòa xòa ra mấy sợi, có chút vật vã ngã trên mặt đất. Một người đàn ông đang xách cổ bà A Tân chửi ầm lên. Trước mặt hai người, có một nam nhân cao to đang đứng, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc lá, khẽ cong mi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Là Lệ Đăng. Bước chân của cô dừng lại, lùi vào bức tường gỗ phía sau lưng. Người đàn ông hùng hổ nói: "Lệ ca, anh không phải nói mấy ngày nay là thời điểm đặc biệt, món đồ gì cũng không cho phép vào, cũng không cho phép ra sao?" Lão già này vừa nãy giặt quần áo, cố ý làm cho cái này trôi đi theo dòng nước. Hắn lấy ra một cái vái xà rong cũ đưa cho Lệ Đằng nói: "Em một thoáng đã cho người vớt lên, anh xem." Bà A Tân hung hăng lau nước mắt: "Ta không phải cố ý, thật không phải. Ta đã già đầu rồi, lớn tuổi nên tai có nhiều tật xấu. Lúc mà giặt quần áo luôn không tránh được làm mất vài món, thật không phải là cố ý." "Được cầm miệng cho lão tử." Lệ Đằng cúi đầu hiếp mắt tỉ mỉ nhìn cái xà rong kia một chút, sau đó thì cúi người xuống đưa trả cho bà A Tân: "Cầm cẩn thận, đừng có làm mất nữa." Bà A Tân tiếp nhận quần áo, luôn mồm nói cảm tạ, đứng lên vội vội vàng vàng rời đi. Nguyễn Niệm Sơ ánh mắt hơi lóe, không biết có phải ảo giác hay không, cô thấy khi mà bà A Tân đứng dậy rời đi, tự hồ liếc mắt nhìn Lệ Đằng một cái, ánh mắt rất là sâu. Bà A Tân sau khi rời đi, người đàn ông mặc chữ điền vò đầu nhìn về phía của Lệ Đằng: "Lệ ca, như vậy đã cho bà ta đi rồi?" Lệ Đằng liếc mắt nhìn hắn: "Không thì mày còn muốn làm gì?" Người đàn ông nghe ra ngữ khí hắn không tốt, hơi cười mỉa, lòng bàn chân di chuyển như là một làn khói chạy không còn cái bóng. Lệ Đằng ngậm thuốc lá đứng tại chỗ trạm trong chốc lát, cụp mắt cũng xoay người rời đi. Đêm nay khúc nhạc dạo ngắn lần thứ nhất cứ như vậy mà đi qua, mà khúc nhạc dạo ngắn lần thứ hai lại phát sinh lúc ở nửa đêm. Niệm Sơ bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, tiếng súng gần trong gang tấc đem trừng cây lạnh lẽo quang du trong đêm vắng xé rách. Ầm ầm, ầm ầm. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây người vài giây, nhanh chóng xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ doanh trại gió êm sóng lặng, cách đó không xa có một khoảng đất trống, một cái bóng đen quay lưng về phía cô, kéo cò súng, viên đạn rơi vào trong bia ngắm, tiếng vang đinh tai nhức óc. Một đám côn đồ đều đang ở bên trong ổ chăn oán giận. Mẹ nó, Lệ Ca lúc nào không luyện, lại chọn đúng nửa đêm luyện súng, làm gì đấy? Dương Tần trên nói an ủi, ngày mai là lần đầu tiên gặp ông chủ lớn, khả năng là khẩn trương đi. Có người thấp giọng nói, tháng ngày này là tháng của ma quỷ. Nguyễn Niệm Sơ an tĩnh đứng ở bên cửa sổ, bên tay tiếng súng vang đột ngột đứt quãng, theo gió đêm lạnh lùng trải rác đến nơi xa không biết. Quá nửa đêm, Lệ Đằng trở về phòng, vào cửa liền nhìn thấy Nguyễn Niệm Sơ ngồi ở ghế bên cạnh bàn. Hắn đóng cửa lại, cầm lấy ly thủy tinh trên bàn uống nước, quét mắt liếc cô một cái, ngữ khí hơi chế nhạo, ngủ không được à? Nếu không thì tán gẫu vài câu đi. Cô rũ mắt, ngón tay khều khều chỗ mặt bàn gỗ lon lỗ, không nói gì. Anh kỳ thật cũng chỉ nói để trêu chọc cô. Nửa khắc sau, thả cái ly xuống, đem chăn chiếu trải trên sàn nhà, sau đó thì cởi quần áo ngủ. Mới vừa nằm xuống, cô gái kia bỗng nhiên thấp giọng mở miệng hỏi hắn, anh rốt cuộc là ai? Lệ Đằng dừng lại, chuyển mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt có vài phần tái nhợt của cô. Anh rất bình tĩnh. Cô không phải vẫn luôn biết sao? Nguyễn Niệm Sơ im lặng, hít sâu một hơi thở ra, tiếng súng của anh vừa nãy dừng lại rất có quy lực. Tôi biết một loại đồ vật gọi là mật mã. Trong phim ảnh, các quốc gia cảnh sát cùng quân đội đều sẽ dùng nó để lan truyền tin tức. Trong phòng yên tĩnh vài giây, đột nhiên Lệ Đằng thấp giọng cười rộ lên, sau đó đứng dậy, kéo ghế dựa ngồi xuống trước mặt cô, khom lưng, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng lấy hết can đảm, dương mắt nhìn về phía anh. Hai đạo tầm mắt cứ thế ở trong không khí tụ hợp. Sau vài giây ngắn im lặng, anh ta tiến lại gần cô, ngữ khí vẫn như là thường, nhưng mà ánh mắt lại lạnh đến mức nguy hiểm. Anh ta nói, cô bé, xem quá nhiều điện ảnh không phải là một chuyện tốt.